Tối cường tiền đế tại đô thị, tập 119. Gã vừa hét lên kia đã hoàn toàn sợ mất mật, thậm chí không còn rõ ràng nữa. Trạng thái của gã ta gần như đã hỏng mất. Gan lớn chó má gì chứ? Đó là vì không gặp phải. Nếu như gặp phải thì ai cũng sẽ giống như gã ta mà thôi. Sau khi đám người Lý Ca nghe thấy tên kia cứu mạng xong, tâm trí bọn họ lập tức trống rỗng. Bọn họ thầm nói không ổn rồi. Sau khi âm binh chậm rãi thay đổi hình dạng, bọn họ lại càng thêm hoảng sợ. Xong, xong thật rồi. Cái tên đáng chết này, mẹ nó, mày đừng tè trong quần có được không? Đừng lên tiếng có được không? Diệp Lăng nhìn biểu hiện của những người kia, hắn không khỏi vui vẻ. Chật chật, với lá gan như vậy mà cũng dám ra ngoài đi dạo vào lúc nửa đêm. Đúng là một đám người tự tìm đường chết. Ông trời làm bậy còn có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Âm binh xoay người lại, trên người phát ra ánh sáng màu đen, trong con người hiện lên ánh sáng xanh biếc. Khi tất cả âm binh đều nhìn về phía mọi người, bọn họ cảm thấy dường như bản thân đang đứng ở trong một mùa đông khắc nghiệt, hơn nữa cả người còn đang trần truồng, lạnh đến cả xương. Ngăn cản quỷ thần, chết! Âm binh cầm đầu đột nhiên quát lạnh một tiếng. Đám người Lý Ca cảm thấy thân thể của mình đang run lên, dường như hồn phách của bọn họ đang bị một lực lượng ngũ hành rút ra, chúng đang muốn thoát khỏi thân xác của bọn họ. Ngay sau đó, đôi mắt của tất cả bọn họ đột nhiên trở nên ngây ngốc, trong con người dần dần mất đi sức sống, chúng trở nên đờ đẫn. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Được rồi, tha cho bọn họ đi. Thủ lĩnh của âm binh lập tức quay đầu lại, trừng mắt căm tức nhìn Diệp Lăng, nhưng trong lòng thì lại đang cả kinh. Khí tức của Diệp Lăng quá cường đại, mênh mông như núi sông, khiến cho tên thủ lĩnh âm binh không cách nào dò xét được tu vi của Diệp Lăng. Tu luyện giả, chẳng lẽ người cũng muốn ngăn cản chúng ta? Người phải biết, một khi dám ra tay với chúng ta, như vậy cũng chính là đang tuyên chiến với âm phủ. Thủ lĩnh âm binh lạnh lùng nói. Gió lạnh thổi vù vù, Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích, hắn nhún vai. Được rồi, đừng có dọa người nữa, ta rất nhát gan. Nhóm người kia cũng không phải cố ý, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần đi. Ta có quan hệ không tệ với Thanh Y, con gái của Sâm La Vương, người hãy cho ta chút thể diện đi. Diệp Lăng khẽ cười nói. Thủ lĩnh âm binh kia lập tức cả kinh. Thanh Y, con gái của Sâm La? Ông trời ơi, đó chính là nữ vương số 1 của địa phủ đó. Chọc đến nàng ta thì nhất định sẽ không có quả ngon mà ăn. Hơn nữa Sâm La Vương còn rất bao che khuyết điểm, bao che đến mức không phân rõ phải trái, cho nên cả địa phủ ai cũng không thèm chấp nhận với Thanh Y làm gì. Những kẻ thấp hèn một khi nhìn thấy Thanh Y thì cả người liền run lên. Nếu đã như vậy thì ta sẽ nể mặt ngươi. Được rồi, nhưng nếu như còn gặp lại bổn tọa lần nữa, vậy thì ta sẽ không lưu tình nữa đâu. Thủ lĩnh âm binh giả vờ chấn định, thật ra trong lòng thì lại đang tính toán. Hắn ta không thể chơi vào Thanh Y, chỉ bằng chức vị nhỏ bé này của hắn, hơn nửa đêm còn phải tự mình dẫn đi âm hồn. Nếu ở địa phủ còn bị Thanh Y ghi thù, vậy thì đừng nói tạm biệt mà ngay cả một bọt nước nhỏ cũng không thể tìm thấy. Nói xong, thủ lĩnh âm binh lập tức điểm một cái, vô số ánh sáng xanh nhập vào người Lý Ca vốn dĩ đã trở nên đờ đẫn kia. Sau một khắc, thủ lĩnh âm binh đã mang theo một đám âm hồn và âm binh biến mất. Mà ánh mắt của bọn người Lý Ca thì cũng chậm rãi khôi phục sức sống, chỉ là khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Sau khi trở về nhất định sẽ bị một trận bệnh nặng. Đó là vì thân thể của bọn họ không tồi, nếu như đổi thành người già và trẻ nhỏ thì chỉ sợ bọn họ sẽ không qua khỏi. Diệp Lăng nhìn mọi người đã dần dần tỉnh táo lại, hắn lại tiếp tục đi về phía đỉnh núi, chậm rãi biến mất trong tầm mắt của bọn người Lý Ca. Kiên định đối nhân xử thế, đừng nghĩ về những chuyện không thực tế nữa, bởi vì đối với một người mà nói, vô tri mới là vết thương chí mạng lớn nhất. Lý Ca nghe được giọng nói của Diệp Lăng đang chậm rãi quanh quẩn ở bên tai bọn họ, tất cả bọn họ không khỏi cúi đầu. Đúng vậy, bọn họ là đang tự tìm đường chết. Nếu như không có Diệp Lăng, chỉ sợ nhóm người của bọn họ đã bị đám âm binh kia mang đi rồi. Ánh mắt của bọn họ nhìn theo bóng lưng của Diệp Lăng, sau đó lắc đầu, xoay người đi xuống núi. Bọn họ cũng không dám to gan làm bậy nữa mà lập tức trở về nhà. Ngọn núi Bạch Trại này không có tên. Nghe người ở đây nói, bọn họ cũng chưa từng nghe qua tên của ngọn núi này. Thế nhưng bọn họ cũng có biết một chút. Ngọn núi này, cho dù là thợ săn có dày dạn kinh nghiệm thì cũng không dám tùy tiện đi lên. Nghe nói trong ngọn núi này có ong độc hoành hành, có rắn độc ẩn núp bên trong các lùm cây. Một cú đánh lén liền lấy đi mạng của một người, thậm chí còn có dã thú đáng sợ. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, gió mát thổi vù vù, Diệp Lăng lại không hề cảm nhận được tiếng kêu của cây cỏ chim muông. Xung quanh chỉ có sự yên tĩnh như chết, khiến người ta rất khó hiểu. Dù sao cũng là một ngọn núi lớn, nhưng sao lại không có một chút động tĩnh nào? Làm sao có thể như vậy được? Ngay khi Diệp Lăng đi tới đỉnh núi, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ chuyện này. Lúc Diệp Lăng đi lên đỉnh núi, sau đó cúi đầu nhìn xuống con đường núi, đôi mắt của hắn lập tức lóe lên. Có đủ loại côn trùng đang bò chằng chịt, nhưng bọn chúng lại có một đặc điểm chung, đó chính là bọn chúng đều là côn trùng chứa đầy kịch độc. Chúng đang điên cuồng bò về phía đỉnh núi. Lớp lớp côn trùng và rắn độc, chúng tràn ngập cả con đường núi, khiến người ta tê dại cả da đầu. Nếu như để những người khác mắc chứng sợ hãi mật độ đông nhìn thấy, phòng trường bọn họ sẽ ngã xuống đất cũng nên. Những con côn trùng này dường như đang bị ai đó gọi đến. Toàn bộ bọn chúng đều tập trung lại ở một mảnh đất trống ở trên đỉnh núi. Ở nơi trống trải đó có một tảng đá xanh, mà trên tảng đá xanh kia thì lại có một người đang ngồi. Đó là một người đàn ông trung niên, có sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ đã hơn 40. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo quái dị, có những màu sắc hỗn độn, mái tóc đen trắng xen kẽ nhảy múa trong gió. Ông, người đàn ông này mở mắt ra, ánh mắt như đao, trực tiếp nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Tu vi của ông ta thế mà lại là thần anh sơ kỳ. Diệp Lăng không khỏi chấn động. Thần anh sơ kỳ, từ lúc nào mà thần anh sơ kỳ lại trở thành rau cải trắng rồi? Người là ai? Vì sao lại xông vào cấm địa của ta? Người nọ lạnh giọng quát lên, thanh âm rét thấu xương, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Mà Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng nhún vai. Người leo núi chỉ muốn lên đây nhìn phong cảnh ở trên núi mà thôi. Lời này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi thì được, nhưng người trưởng thành thì nhất định sẽ không tin lời của hắn. Diệp Lăng cũng đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu, nhưng người nọ lại chỉ lạnh lùng cười. Thứ không biết chết sống, ta sẽ để cho ngươi sống thêm mấy phút nữa. Diệp Lăng ngẩn người. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ông ta còn không ra tay? Diệp Lăng cảm thấy có hơi mơ hồ, việc này có chút không bình thường. Giây tiếp theo, giọng của Tiểu Bạch lập tức truyền vào trong tai của Diệp Lăng. Diệp Lăng, cẩn thận một chút, có vài tên đang đến. Vừa dứt lời, ánh mắt của Diệp Lăng lập tức phát hiện ra một cái bóng người màu đen. Nhưng sau khi Diệp Lăng nhìn thấy rõ kẻ đến là ai, thì hắn lập tức ngẩn người. Một kẻ lợi hại, kẻ có thể khiến cho Tiểu Bạch gọi là kẻ lợi hại, rốt cuộc là thứ gì? Giữa không trung có một cỗ quan tài màu đen đang bay đến tốc độ rất nhanh. Cỗ quan tài này rất lớn, thực sự rất lớn, chiều dài khoảng chừng 10 mét, chiều rộng cũng hơn 3 mét. Quan tài có thể bay. Phịch một tiếng, chiếc quan tài kia trực tiếp đâm vào đỉnh núi. Lực lượng khổng lồ đến mức khiến thân thể của những con độc trùng ở trên đỉnh núi kia hoàn toàn nát bấy. Máu độc văng tung tóe khắp đỉnh núi. Khuôn mặt của vị chủ nhân đang ngồi trên tảng đá kia lập tức âm trầm. Lão bất tử nhà ngươi, mỗi lần tới đều phải đập chết một đám bảo vật của ta. Ngươi đang khiêu khích với ta sao? Dứt lời, nắp trên của quan tài vang lên một tiếng kẹo kẹt, sau đó chậm rãi mở ra. Sau khi nắp quan tài lớn mở ra, thì bên trong quan tài đột nhiên phóng ra một người. Khắp người của kẻ này toàn là tử khí, không một chút sức sống. Ánh mắt cứng đờ không linh hoạt, bên trong còn chứa chẳng chỉ tơ máu. Bộ lông dài màu đen mọc khắp người. Hắc Cương. Diệp Lăng thầm giật mình. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi này thế mà lại có thật. Thật đúng là một dị tộc lớn nha. Người sau khi chết đi sẽ tu luyện thành tinh, sau đó biến thành cương thi. Nổi tiếng nhất trong lịch sử chính là Kim Mao cương thi hạn bạn, tiếng tam vang dội kia. Những nơi đi qua lửa thiêu tận trời, vô cùng đáng sợ. Hắc Cương nhếch miệng, động tác vô cùng máy móc, khiến người ta nhìn tê dại cả đầu. Thảo trùng của lão độc sư ngươi nhiều như vậy, thế mà ngươi vẫn quan tâm đến chút xíu này sao? Hì hì, lão độc sư, tu vi của ngươi vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu, cũng đã lâu lắm rồi, thế mà vẫn ở cảnh giới độ kiếp trung kỳ, quá yếu rồi. Hắc Cường vừa nói xong, Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Gì mà độ kiếp trung kỳ? Tu vi của ông ta rõ ràng là thần anh sơ kỳ. Chẳng lẽ tu vi của ông ta lại không mạnh hơn tu vi độ kiếp hậu kỳ của kẻ kia sao? Nhưng sau khi Diệp Lăng xoay người nhìn về phía lão độc sư kia, hắn lập tức ngẩn người. Mẹ nó, sao lại thành độ kiếp trung kỳ rồi? Tên khốn kiếp kia rõ ràng đang cố ý giả heo ăn thịt hổ, sợ rằng tiếp theo đây gã ngu ngốc kia sẽ gặp phải tai ương rồi. Nhìn thấy lão độc sư không để ý đến mình, gã Hắc Cường liền xoay người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Con mắt của tên đó lập tức sáng lên. Đây là ai? Lão độc sư, hắn là bạn của ông sao? Ta cảm nhận được máu thịt của hắn có mùi vị rất ngon. Không biết, hắn nói hắn đi leo núi, người tin không? Nghe lão độc sư nói như vậy, khuôn mặt của gã Hắc Cường lập tức trở nên âm trầm. Lấy tên đó làm trung tâm, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo phát như sóng lớn. Khí tức cuồn cuộn dâng trào, chúng điên cuồng tấn công về phía Diệp Lăng. Tu vi độ kiếp hậu kỳ một chút cũng không ẩn giấu. Tên đó nhún chân, điên cuồng phóng về phía Diệp Lăng. Ông, Hắc Cường giơ bàn tay lên, sau đó bỗng nhiên vỗ mạnh xuống, khiến ngay cả không gian cũng trở nên chấn động. Hơn nữa trong lòng bàn tay của gã Hắc Cường kia, thế mà lại nhanh chóng bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu xanh lá cây. Ùng ùng, gã Hắc Cường nở một nụ cười dữ tợn. Nhưng khi bàn tay của tên đó bị bàn tay trắng nõn nà của Diệp Lăng nắm chặt, gã Hắc Cường liền hoàn toàn choáng váng. Không riêng gì gã Hắc Cường, mà ngay cả khuôn mặt của lão độc sư cũng trở nên âm trầm, khóe miệng ông ta co giật. Cường giả, đây tuyệt đối là một cường giả. Muốn ăn ta? Ha ha, ta sợ người sẽ bị gãy răng, cho nên người vẫn nên tỉnh mộng đi. Nếu không có việc gì thì vẫn nên đi gặp nắp quan tài thì hơn. Ta tới cũng không phải vì mục đích gì khác, mà ta chỉ muốn tới đây để tìm một người. Các người cứ tiếp tục đi, ta không can thiệp vào đâu. Diệp Lăng buông gã Hắc Cương ra, mỉm cười nói. Mà gã Hắc Cương ở phía đối diện thì lại kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực hóp vào rồi lại nhô lên, nhìn rất đáng sợ. Những làn khói đen cũng từ trong lỗ mũi tên đó trào ra. Ngay sau đó, không tới mấy phút, có vô số thân ảnh cường đại bay về phía bọn họ. Có khoảng chừng 12 bóng người, người mạnh nhất có tu vi độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa cũng chỉ có một người. Yếu nhất là tu vi kim đan trung kỳ, có rất nhiều kim đan trung kỳ, nhưng kim đan hậu kỳ thì lại rất ít. Chỉ có một người, một cô gái để chân trần, trên người mặc chiếc váy màu xanh lam, gương mặt rất xinh đẹp. Thần sắc cô ta đạm nhiên, hai cánh tay trắng như ngọc, khiến cho lòng người kinh hãi. Cô ta điểm mũi chân một cái, lướt ngang qua bầu trời. Gương mặt của cô gái này vô cùng trang nghiêm, hơn nữa cũng rất tôn quý. Cũng chỉ có tu vi của cô gái này đạt tới độ kiếp hậu kỳ, thậm chí đã bước nửa bước vào tu vi thần anh sơ kỳ. Đại pháp sư của Bạch Trại tham kiến thánh nữ đại nhân. Lão độc sư đang ngồi trên tảng đá kia vội vã nhảy xuống. Ông ta quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn tỏ ra rất thành kính. Thế nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy ông ta đang có âm mưu gì đó. Không phải bọn họ đều nói tu vi của đại pháp sư ở trại 18 không có ai cao hơn thánh nữ sao? Thế nhưng tu vi của người này đã vượt xa thánh nữ. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là vì sao ông ta lại muốn che giấu điều đó. 11 kẻ còn lại đều là đại pháp sư của các trại khác, mà số còn lại không đến chính là những đại pháp sư đã chết trước đây, hiện tại vẫn chưa chọn ra được đại pháp sư mới. Thạch nữ gật đầu, cô ta nhìn khắp bốn phía, đột nhiên trong mắt của cô ta nhìn thấy được Diệp Lăng. Thạch nữ lập tức ngẩn người, sau đó từ trên người của cô ta lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Rào rào, cây cối xung quanh đều đang điên cuồng va chạm với nhau. Hơn nữa thánh nữ chân trần vẫn còn đang đứng ở giữa không trung, làn váy của cô ta cũng đang điên cuồng đong đưa. Khuôn mặt còn tinh xảo hơn cả Trầm Nguyệt Tâm, hơn nữa còn có thêm một chút đặc điểm của dân tộc thiểu số. Điều này khiến cho cô ta thoạt nhìn có một hương vị khác. Ngươi là ai? Nói. Thánh nữ lạnh giọng quát, 13 đại pháp sư lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Vô số cỗ khí thế mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm lên người Diệp Lăng. Diệp Lăng giờ vào hoảng sợ, hắn lui về phía sau 2 bước. Chật chật, sao tính cách lại nóng nảy như vậy chứ? Ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Lần này ta tới đây là để tìm một người. Ta không có ý gì khác cả. Các người cứ tiếp tục đi. Hắc Cường không chờ thánh nữ nói tiếp thì đã trực tiếp bước ra một bước. Tên đó vung một tay lên, cỗ quan tài màu đen lập tức bay lên giữa không trung. Quan tài quá lớn, cái bóng màu đen khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Những đại pháp sư cũng thầm giật mình khi nhìn thấy hành động này của Hắc Cường. Tên này chính là kẻ mạnh nhất trong tộc Phi Thiên Cương Thi. Nếu như tên đó thật sự động thủ, sợ rằng ngoài trừ thánh nữ thì tất cả bọn họ ai cũng không thể chạy thoát. Thánh nữ, đừng nói nhảm ở đây nữa. Nói đi, hôm nay là buổi hội nghị mỗi năm một lần của trại 18 các người. Các người gọi ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ bộ tộc Phi Thiên Cương Thi của ta đã xâm nhập vào phạm vi lãnh thổ của trại 18 các người? Thánh nữ nghe thấy Hắc Cường đang chất vấn mình. Cô ta trực tiếp ngó lờ Diệp Lăng, sau đó xoay người sang chỗ khác, sắc mặt ngưng trọng. Hắc Cường đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, trong nửa năm nay trại 18 của ta đã có mấy vị đại pháp sư bị người giết hại, hơn nữa hồn phách của bọn họ cũng đã biến mất một cách kỳ quái. Việc này có phải là do ngươi làm hay không? Trong trại 18 của ta còn có một số cô gái chưa kết hôn nhưng đã mang thai. Không phải bọn họ vụng trộm mà là bị người khác biến thành bản thể quỷ mẫu. Việc này có phải là do ngươi làm hay không? Trong vòng nửa năm nay, những bản thể quỷ mẫu này đều đã bị giết hại, quỷ thai biến mất, mẫu khí thì bị người khác hấp thu. Đây là đang làm trái với luật trời. Khí thế của thánh nữ như cầu vồng, cô ta lạnh giọng quát lên. Cả trời đất đều tràn ngập khí tức đáng sợ của cô ta, giống như sấm sét đang giận dữ. Đại pháp sư của trại 18 bị người sát hại, có không ít người bị chồng quỷ thai. Hơn nữa trong vòng nửa năm, cơ thể mẹ đều sẽ bị giết chết. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, liền lập tức kinh sợ. Gieo quỷ thai vào trong bụng các cô gái chưa lập gia đình, đây chính là việc làm vô cùng ác độc bất chính. Trên người các cô gái chưa lập gia đình có một cỗ tiên thiên chi khí. Chỉ khi các cô mang thai, cỗ tiên thiên chi khí này mới từ từ biến mất. Chúng được dùng để nuôi đứa bé trong bụng. Còn đối với việc gieo quỷ thai lên người các cô gái thì đây lại là một thủ đoạn vô cùng ác độc. Quỷ thai hấp thu sức sống của cơ thể mẹ, sau đó lại cướp đi tiên thiên chi khí. Mà tu sĩ đã gieo xuống quỷ thai kia thì kẻ đó sẽ giết cơ thể mẹ, sau đó cướp đi quỷ thai. Sau khi thôn phệ xong, kẻ đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù đây cũng là một loại thủ đoạn tu luyện, thế nhưng nó lại làm trái với luật trời, khiến người ta căn bản không cách nào tiếp nhận được. Cho dù là ở tiên giới thì cách thức tu luyện này cũng tuyệt đối bị cấm. Bất kể là ai, nếu như tu sĩ bị phát hiện ra bọn họ có loại hành vi tà ác này, vậy thì bọn họ sẽ trực tiếp bị diệt trừ. Diệp Lăng không ngờ tới ở trại 18 Nam Cường thế mà vẫn tồn tại loại tu luyện như thế này. Trong lòng hắn lập tức nổi lên sát tâm. Hắc Cường vừa nghe thấy thánh nữ chất vấn, tên đó lập tức cười lên ha ha. Thánh nữ, ngươi đang chất vấn ta sao? Chậu nước bẩn nào cũng muốn dội lên người tộc Phi Thiên Cương Thi của ta có đúng không? Ta cho người biết, nếu như bổn tọa muốn làm như vậy thì ta nhất định sẽ quang minh chính đại mà làm. Ta sẽ không giống như bọn tiểu nhân. Hơn nữa, trong trại 18 của người xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải người nên tra chuyện bên trong nội bộ trước hay sao? Chuyện này đâu có liên quan đến ta. Ngươi vừa xuất hiện đã chất vấn ta, ngươi xem ta là cái gì hả? Bộ tộc Phi Thiên của ta có rất nhiều binh sĩ. Nếu như ngươi muốn khai chiến, vậy thì ta sẽ nhất định bồi ngươi. Khắc khắc, bổn tòa chỉ sợ ngươi đánh không nổi thôi. Dù sao thì tu sĩ ở trại 18 các người cũng rất quý giá mà. Ha ha. Hắc Cường cười ha ha, ánh mắt u ám. Bàn tay tên đó bỗng nhiên vỗ xuống, khiến cho toàn bộ mặt đất ở đó chấn động. Khuôn mặt Hắc Cường lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Thánh nữ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thánh nữ của trại 18, không phải là thánh nữ của bộ tộc Phi Thiên ta. Nếu như ngươi còn dám chụp mũ lên đầu ta, ta nhất định sẽ tử chiến với ngươi, là tử chiến. Thánh nữ vừa nghe liền hiểu, có lẽ lão già này thật sự không phải là hung thủ. Cô ta không khỏi lắc đầu. Hắc Cường đại nhân, xin đừng tức giận. lần này ta đến đây là muốn nói cho người biết, trong trại 18 của chúng ta có loại yêu ma này. Ta muốn mời Hắc Cương đại nhân liên thủ với ta bắt gọn kẻ đó. Thánh nữ lạnh giọng nói, mà gã Hắc Cương ở phía đối diện cũng cười lạnh một tiếng. Nụ cười cứng đờ khiến cho khuôn mặt tên đó trở nên rất quái dị. Tại sao ta lại phải liên thủ với người? Đây là chuyện của trại 18 các người, nó đâu liên quan đến ta. Bộ tộc Phi Thiên của ta không sợ gì cả. Cho dù là loại người yêu ma này thì đã làm sao? Chẳng lẽ kẻ đó có thể hút sạch máu của bộ tộc Phi Thiên ta sao? Hà hà, nếu như muốn hút, vậy thì cứ tới đi. Chỉ là bên trong máu của bộ tộc Phi Thiên ta có kịch độc, ta chỉ sợ kẻ đó không dám tới mà thôi. Hắc Cương cười hà hà. Thánh nữ cũng không thèm để ý tới lão già điên này nữa. Cô ta xoay người lại, nhìn 12 đại pháp sư của các trại, ánh mắt híp lại như cầu vồng. Từ hôm nay trở đi, điều tra hết tất cả những ai có khả năng là hung thủ. Nếu tra ra được, liền lập tức đưa tới miếu thánh nữ, giao cho ta xử lý. Thánh nữ hạ lệnh. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên giữa sườn núi có một thân ảnh chậm rãi đi đến, bước đi vô cùng cứng ngắc. Lập cộc cứng đờ như một khúc gỗ, ánh mắt vô thần trống rỗng, mái tóc muối tiêu, trên người mặc bộ quần áo lớn màu xám tro, cả người nhiễm đầy tử khí. Lão độc sư, đó chính là nhiếp linh nhân của ngươi à? Gã Hắc Cường đột nhiên mở miệng nói, giọng nói lạnh như băng. Lão độc sư kia cũng nhún vai đi ra, mà thánh nữ đang đứng ở bên kia thì lập tức trở nên giận dữ. Khốn kiếp, lão độc sư, đây là nhiếp linh nhân của ngươi. Ngươi nói cho ta biết đi, vì sao lại như vậy? Vì sao trên người nhiếp linh nhân này lại dính đầy tử khí và máu tươi? Lão độc sư nhếch miệng cười, ông ta nhìn thánh nữ và mọi người, sau đó lại nhìn về phía Hắc Cường. Một đám ngu ngốc, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ sao. Những kẻ đáng thương kia là do hắn giết đấy. Hắn chính là đang ám chỉ nhiếp linh nhân kia, cũng chính là đang đại diện cho lão độc sư. Lời này vừa nói ra, thánh nữ lập tức rống to. Đồ khốn kiếp, ta làm thịt ngươi. Ầm ầm, thánh nữ trực tiếp ra tay. Tốc độ đánh ra giống như tốc độ của sét đánh. Trong chớp mắt đã xông tới bên người của lão độc sư. Cô ta đánh ra một chưởng, thoạt nhìn thì có vẻ rất yếu ớt, thế nhưng lực lượng bên trong nó lại đủ để đánh gãy núi sông. Thế nhưng ngay vào lúc này, lão độc sư lại đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ông ta vỗ ra một chưởng, lực lượng đáng sợ giống như nước lũ đã tích tụ nhiều năm, lúc này đang ầm ầm đổ ra. Phanh, ầm ầm, lực lượng như bom đạn đang nổ tung ở giữa hai tay của hai người. Một trận gió lạnh thổi đến, khuôn mặt của thánh nữ lập tức đại biến, khóe miệng trào ra máu tươi, bước chân lảo đảo không ngừng lùi về sau. Không thể nào, sao lại như vậy được? Tu vi của ngươi, sao ngươi lại có thể là cường giả thần anh cảnh được chứ? Khi thánh nữ đang nói thì lão độc sư cũng không thèm che giấu tu vi của mình nữa. Ông ta đã hoàn toàn thi triển tu vi ra, khiến thánh nữ hoảng sợ đến thất sắc. Tu vi thần anh sơ kỳ đáng sợ, đó chính là cường giả mạnh nhất ở trong trời đất. Toàn bộ lãnh thổ Nam Cương, ông ta chính là cường giả thần anh cảnh đầu tiên. Vù, thân ảnh Hắc Cường trực tiếp bay lên đánh về phía đoàn người. Ngọn lửa đáng sợ lượn lờ trên cánh tay. Một chưởng vừa đánh ra, liền giết chết hai đại pháp sư kim đan kỳ. Hắc Cương, ngươi! Thánh nữ nhìn thấy Hắc Cương ra tay thì lập tức vừa sợ vừa giận. Hắc Cương cười lạnh một tiếng. Ngươi đúng là đồ ngu. Ở Nam Cước này cũng phải có một nửa bộ tộc Phi Thiên Cương Thi của ta, chứ không phải là trại 18 Nam Cương của ngươi. Lời này vừa nói ra, nếu như thánh nữ còn không biết đây là một âm mưu đang nhằm vào trại 18 Nam Cương, thì cô ta sao có thể xứng với chức thánh nữ nữa? Ta muốn hỏi một chút, lão độc sư, nhiếp linh nhân này là của ngươi sao? Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên đi ra. Trong con người chứa đầy hùng quang khiếp lòng người run lên. Thậm chí ngay cả lão độc sư cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng. Thậm chí lão độc sư còn cảm nhận được bên trong cơ thể Diệp Lăng đang có một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, giống như núi lửa đã sắp phun trào. Nếu như không thể khống chế nó lại, vậy thì một khi nó tràn ra, nó sẽ hủy diệt tất cả. Nhưng lão độc sư là ai cơ chứ? Ông ta đường đường là một cường giả thần anh cảnh. Ông ta thấy Diệp Lăng cũng chỉ là một kẻ có tu vi độ kiếp kỳ mà thôi, quả thật không đáng nhắc tới. Thì sao? Đúng là người của bổn tọa thì như thế nào? Lão độc sư cười lạnh một tiếng, mà Diệp Lăng đang đứng ở một bên kia cũng gật đầu. Hắn nhìn Nhiếp Linh Nhân kia, sau đó lại nhìn về phía lão độc sư. Ta hỏi ngươi, một hồn một phách của ông ta đâu rồi? Một hồn một phách? Tất nhiên là đang trên người của bổn tọa. Thế nào, chẳng lẽ đây là người thân của ngươi? Ha ha. Được rồi được rồi, gã Nhiếp Linh Nhân này bổn tọa cũng đã dùng được vài chục năm rồi. Những thi thể mà gã tìm được giúp bổn tọa cũng đã đủ rồi. Tiếp theo đây, đã đến lúc hủy diệt gã rồi. Vừa nói, lão độc sư vừa điểm ra một cái, hai luồng khí tức yếu ớt lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Đó chính là một hồn một phách của Nhiếp Linh Nhân. Một hồn một phách của Nhiếp Linh Nhân đang trôi nổi ở giữa không trung. Khuôn mặt của lão độc sư chứa đầy sát khí, khóe môi của ông ta nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Tiểu tử, ta biết luồng ý thức này đến từ mấy ngày trước của ngươi. Như vậy có lẽ gã Nhiếp Linh Nhân này chính là người thân của ngươi. Để ta cho ngươi biết, gã tên là Diệp Thiên, là người ở Đông Hải. Và mười mấy năm trước, khi ta đi ngang qua Đông Hải thì phát hiện gã có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có khả năng thông linh, cho nên ta đã bắt gã về đây. Mười mấy năm qua, trên tay gã đã dính đầy máu tươi và mạng người. Những cô gái kia, những sinh mệnh đó đều chết trên tay gã. Ha ha. Bây giờ một hồn một phách của gã đang nằm trên tay ta, bổn tọa muốn hủy diệt gã thì gã phải bị hủy diệt. Chỉ đáng tiếc, người thân này của ngươi có lẽ cả đời này đều sẽ không gặp lại nhau nữa. Ha ha, tạm biệt. Nhiếp Linh Nhân kia không phải ai khác mà đó chính là cha của Diệp Lăng, Diệp Thiên. Trong con người của Diệp Lăng lóe lên một tia sáng đỏ, mang theo khí tức giết chóc đáng sợ. Lồng ngực của Diệp Lăng không ngừng phập phồng, hắn muốn giết người. Khi bàn tay của lão độc sư kia đánh về một hồn một phách, đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng hiện lên. Lão độc sư ngẩn người, một hồn một phách đang ở giữa không trung kia tại sao lại đột nhiên biến mất rồi? Mất rồi, cứ như vậy mà biến mất rồi, không có ai nhìn rõ được chuyện gì xảy ra. Mà khuôn mặt của Diệp Lăng lại càng thêm âm trầm. Ở bên người Diệp Lăng, Tiểu Bạch giống như một con sư tử đang đứng ở giữa khoảng không. Trong móng vuốt của nó đang nắm giữ một hồn một phách. Nó trực tiếp giao cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm lấy một hồn một phách của cha mình, sau đó hít sâu một hơi. Lão độc sư, hôm nay cho dù là Tam Thanh Đạo Thổ đích thân tới thì người vẫn phải chết. Rống. Diệp Lăng điên cuồng rống to. Trong mắt hắn thế mà lại chứa đầy lệ khí xám trò. Vô số cỗ sát khí đáng sợ đang điên cuồng chuyển động bên ngoài thân thể của Diệp Lăng. Ông. Ngón tay của Diệp Lăng điểm một cái, một hồn một phách kia lập tức tiến vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Ngay sau đó, Diệp Thiên lập tức ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Quá yếu ớt, một hồn một phách đã rời đi mấy chục năm. Nếu như không phải lão độc sư kia đã sử dụng bí pháp nào đó, thì có lẽ Diệp Thiên đã sớm chết rồi. Cho đến ngày hôm nay, thân thể của Diệp Thiên đã vô cùng hư nhược. Tiểu Bạch, làm thịt tên khốn kia cho ta. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Tiểu Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khiến trời đất chấn động. Lão độc sư lập tức biến sắc. Con linh thú ở phía đối diện kia thế mà lại khiến cho ông ta có chút hoảng sợ. Vù, Tiểu Bạch xông tới, một cái móng vuốt hung hăng vồ xuống. Lão độc sư cắn răng. Trong tay ông ta lặng lẽ xuất hiện một cây trượng dài có hình đầu lâu ở phía trên, tản ra ánh sáng đen huyền bí. Ầm một tiếng, cây trượng dài hung hăng vỗ lên móng vuốt của Tiểu Bạch. Nhưng điều khiến cho lão độc sư hoảng sợ chính là cú đánh này không hề tổn thương đến Tiểu Bạch, cho dù chỉ là một cọng lông. Chết đi cho bản vương. Ba, móng vuốt của Tiểu Bạch bỗng nhiên đánh xuống. Móng vuốt trực tiếp đánh lên thân thể của lão độc sư. Phịch một tiếng, thân thể của lão độc sư bay đi, miệng phun năm máu tươi, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Mà ở bên kia, Diệp Lăng đang nâng thân thể của cha mình dậy. Hắn đánh ra một chưởng, một luồng linh lực tinh thuần tiến vào trong thân thể của Diệp Thiên. Ong ong, linh lực của Diệp Lăng cũng không khác mấy so với tiên lực. Các loại lực lượng vẫn đang hòa lẫn với nhau bên trong 9 viên kim đan. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng tinh thuần. Linh lực tiến vào trong cơ thể Diệp Thiên, chúng không ngừng chữa trị tâm thần và những vết thương trên người của Diệp Thiên. Nhưng chưa đến một phút đồng hồ, Diệp Thiên đã chậm rãi mở mắt ra. Mái tóc vẫn nhuốm màu muối tiêu như trước, thế nhưng trong ánh mắt của ông lại tràn đầy sức sống. Điều này chứng minh sự sống đang sinh sôi. Con là... Diệp Thiền lắp bắp kích động hỏi. Trong lòng ông ta xuất hiện một cái tên. Ông muốn nói ra, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám. Ông sợ mình nhận sai người. Mười mấy năm nay chính là cơn ác mộng trong đời của Diệp Thiền. Ý thức của ông vẫn còn, thế nhưng ông lại bị lão độc sư che mù tâm trí, khiến ông làm ra rất nhiều việc không có tính người. Ông đã muốn tự sát, thế nhưng lão độc sư lại khống chế được tư tưởng của ông. Ông chỉ là một cái xác không hồn, đi thi hành tất cả mệnh lệnh của lão độc sư, ông căn bản không có quyền cự tuyệt. Vừa rồi khi một hồn một phách quay về, linh lực của Diệp Lăng đã nháy mắt đánh tan tất cả các cấm chế và lực lượng khống chế ở bên trong tư tưởng của ông. Lấy lại được sự thanh tịnh, Diệp Thiền dường như một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Trong lòng của ông vô cùng kích động, nhưng sao đứa bé ở trước mắt này lại quen thuộc đến như vậy? Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn nỗ lực nở nụ cười. Cha, con là Diệp Lăng. Oanh! Diệp Thiền ôm chặt lấy Diệp Lăng, sau đó khóc thút thít. Con à, con của cha, cha có lỗi với con, cha có lỗi với con. Con của cha, Tiểu Lăng của cha, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Một người đàn ông đã gần 50 tuổi, thế nhưng lúc này lại khóc như một đứa trẻ, giống như đứa bé này vừa làm mất đi món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, sau khi nước mắt rơi xuống thì lập tức vỡ tan. Diệp Lăng vô cùng kích động, hắn vỗ vỗ lưng của cha mình, ra hiệu cho cha hắn đừng nên kích động quá, bởi vì việc quan trọng trước mắt chính là phải làm thịt tên khốn kia. Cha, con sẽ bỏ Tiểu Bạch đưa cha về trước. Cha ở lại nơi này quá nguy hiểm. Cha cứ đi về Diệp gia thôn trước. Sau khi con làm thịt tên đầu sọ này xong thì con sẽ về. Một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đỡ cha hắn đứng lên, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch đang điên cuồng khi dễ lão độc sư, cười lạnh một tiếng. Tiểu Bạch qua đây. Tiểu Bạch đang điên cuồng chiến đấu lập tức quay lại, khí tức vô cùng bạo ngược. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng thì khí tức kia lập tức biến mất. Diệp Lăng vuốt cổ của Tiểu Bạch. Đi, bảo vệ cha ta về Diệp gia thôn trước. Ta làm thịt kẻ này xong thì sẽ trở về. Tiểu Bạch gật đầu, nó làm việc rất có chừng mực. Diệp Lăng đỡ cha hắn ngồi lên lưng của Tiểu Bạch, sau đó vỗ lên người của Tiểu Bạch một cái. Bốn chân của Tiểu Bạch lập tức đạp lên mây, biến mất khỏi vùng đất này. Lão độc sư hoảng sợ nhìn theo bóng dáng của Tiểu Bạch. Ông ta thở hổn hển, khóe miệng bị đánh đến mức chảy máu, khuôn mặt trắng bệch. Khốn kiếp, khốn kiếp, con thú kia đã đi rồi, người nhất định phải chết. Hắc Cường, mau liên thủ với ta giết chết hắn, ta sẽ phần cho ngươi một nửa địa bàn của trại 18 này. Lão độc sư điên cuồng rống lên, mà gã Hắc Cường kia đang đứng ở bên kia cũng ngẩn người. Tên đó gật đầu nhếch miệng cười. Nếu người đã nói như vậy thì quả thật bổn tọa cũng đang có ý này. Mà lúc này thánh nữ cũng đang lặng lẽ ra lệnh cho những đại pháp sư của các trại 18 kia rời khỏi nơi này. Lão độc sư ngẩn người, ông ta nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không có quan tâm. Một đám người không có mắt mà thôi, giết bọn chúng muộn một chút cũng không sao, dù sao cũng không cần tốn quá nhiều sức. Diệp Lăng nhìn Hắc Cược và lão độc sư gật đầu. Nếu đã muốn chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người. Bà hắn cầm nguyên thủy kiếm thai ở trong tay, kiếm quang đáng sợ chấn động ở giữa không trung, giống như đang đo độ dài với trời đất, chọc thủng bầu trời, không gì có thể ngăn cản. Giết! Diệp Lăng bước lên một bước, đôi mắt hắn liếc qua, trong đôi mắt hắn tràn ngập hung quang, nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng chém xuống. Ầm ầm, kiếm quang mạnh mẽ, vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, lại vừa chuẩn xác, chúng điên cuồng bay về phía lão độc sư. Kiếm quang đến bất chợt như sấm, như mưa, như gió lớn. Lão độc sư giơ cây quyền trượng màu đen lên. Quyền trượng vừa giơ lên, nguyên thủy kiếm thai đã trực tiếp chém lên thân quyền trượng. Ầm một tiếng, quyền trượng thế mà lại nứt ra. Khuôn mặt của lão độc sư lập tức trở nên hoảng hốt. Một cột máu đen bỗng nhiên phun ra. Hai chân của ông ta thế mà lại lún sâu xuống núi hơn phân nửa. Trên núi Bạch Trại vô cùng yên ắng. Hắc Cường và thánh nữ đều khiếp sợ nhìn một màn trước mặt này. Bọn họ đã hoàn toàn choáng váng, cảm giác như não của mình đang bị tắc nghẽn. Không ai biết cường giả thần anh sơ kỳ mạnh đến mức nào, thế nhưng bọn họ biết cường giả thần anh cảnh chính là thần, không chỉ là thần trong mắt người dân bình thường, mà cho dù là cường giả đố kiếp kỳ thì cũng sẽ xem cường giả thần anh cảnh là thần. Đó là một cảnh giới khiến người bình thường hoàn toàn lột xác. Chỉ cần trong đầu xuất hiện một ý niệm, bọn họ liền có thể giết chết một người, dùng một chưởng lật đổ cả núi sông. Lão độc sư là một cường giả thần anh cảnh mạnh mẽ, thế nhưng ở dưới tay Diệp Lăng, ông ta thế mà lại giống như một con kiến hôi, thậm chí ngay cả một kiếm của hắn mà ông ta cũng không đỡ nổi. Hai chân của lão độc sư đã lún sâu vào đỉnh núi, máu thịt đã hoàn toàn nát bấy, lộ ra bộ xương trắng kinh người. Trong lòng lão độc sư run lên, ông ta đã hoàn toàn hoảng sợ và khủng hoảng. Quá mạnh mẽ, người thanh niên trước mặt này quá mạnh mẽ, đó chỉ là một kiếm mà thôi. Răng rắc, quyền trượng trong tay lão độc sư gãy lìa. Ánh mắt Diệp Lăng rất lạnh lùng, nguyên thủy kiếm thai trong tay đang điên cuồng chém tới. Xùy xùy, máu tươi từ ngực lão độc sư bắn ra. Lão độc sư cảm giác được sức mạnh toàn thân đang không ngừng trào ra ngoài. Không, ngươi không thể giết ta. Sư tôn của ta là độc tôn, ngươi không thể giết ta. Nếu không, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Lão độc sư điên cuồng quát lên. Ông ta chưa từng nghĩ đến việc sau khi đã đột phá đến thần anh sơ kỳ rồi mà vẫn giống như một con kiến hôi. Kẻ khác chỉ cần dùng hai kiếm liền có thể lấy mạng của ông ta. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn ông ta. Độc tôn. Hắn không biết và cũng không muốn biết gã đó là ai. Thế nhưng Diệp Lăng chỉ biết ông ta dám nhốt trà của hắn. Lúc này cho dù có là thiên đế đích thần tới thì ông ta cũng không thể nào cứu mạng của lão độc sư này đâu. Mà ở bên kia, thánh nữ cũng đã hoàn toàn choáng váng. Độc tôn. Trời ạ, đó chính là một nhân vật truyền kỳ ở trong lịch sử của Nam Cương. Ông ta vô cùng cường đại. Thậm chí nghìn năm trước, ông ta cũng đã từng đi đến Trung Nguyên, tranh đùa cao thấp với cường giả ở đó. Nhưng sau khi độc tôn trở về từ Trung Nguyên, ông ta liền im hơi lặng tiếng. Có người nói, ông đã bị cường giả của Trung Nguyên giết chết. Có người nói, ông ta không chạy thoát được thiên đạo, thọ mệnh đã tận. Nhưng mặc kệ thế nào, độc tôn vẫn là một nhân vật lịch sử ở nghìn năm trước. Người như vậy làm sao có thể tồn tại? Diệp Lăng cười nhạt, nguyên thủy kiếm thai trong tay bỗng nhiên chém xuống. Lão độc sư lập tức sững sờ. Dưới cổ của ông ta lập tức xuất hiện một đường máu. Sau đó đầu của ông ta lập tức bay lên, cuối cùng rớt xuống đất. Mà thần anh của lão độc sư thì lại đang điên cuồng phóng lên cao. Nó đang muốn chạy trốn, sau đó tìm một thân thể khác để sống lại lần nữa. Nhưng thần anh của lão độc sư vừa mới bay lên không trung thì thân thể của nó đã bị chế trụ lại một chỗ. Ngày sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất hiện biểu tình sợ hãi. Bởi vì thần anh của lão độc sư đang bị một lực dẫn dắt gắt gao cắn nuốt. Lực lượng này khiến nó không cách nào nhúc nhích được, đồng thời không còn một chút sức lực nào để chạy trốn. Không, không! Thần anh của lão độc sư đã thật sự sợ hãi. Nếu như thần anh mất đi, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Thậm chí ông ta còn không thể tiến vào lục đạo luân hồi để sống lại một lần nữa. Ong ong, Diệp Lăng đánh ra một chưởng, lực lượng đáng sợ trực tiếp cắn nuốt hết thần anh của lão độc sư. Rào rào, thần anh biến mất ở giữa trời đất. Một lực lượng lớn tiến vào trong thân thể của Diệp Lăng, giống như dòng nước suối chảy vào rễ cây khô khốc. Diệp Lăng xoay người, Hắc Cường lập tức sững sờ, trong lòng tên đó lập tức kinh hãi. Xong, gã đã bị Diệp Lăng ghi thù rồi. Không, không liên quan gì đến ta cả. Ta chỉ là bị thánh nữ gọi tới đây mà thôi. Hơn nữa ta cũng không có tham dự vào cuộc chiến đấu của các người. Ta không có. Hắc Cường thật sự sợ hãi. Ngay cả lão độc sư đã đạt đến thần anh cảnh cũng không đỡ nổi ba kiếm của Diệp Lăng. Vậy thì làm sao gã có thể chạy thoát khỏi tay Diệp Lăng chứ? Mặc dù người không ra tay, thế nhưng suy nghĩ ở trong đầu thôi cũng không được. Chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa rồi ngươi đã đồng ý liên thủ với ông ta? Diệp Lăng cười lạnh, nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hắc Cường lập tức ngây người. Ngươi chết đi cho ta, quan hành thiên hạ, dẫn diệt chúng sinh, giết cho ta. Hắc Cường điên cuồng rống to, gã đánh ra một chưởng, cỗ quan tài lớn kia điên cuồng tấn công về phía Diệp Lăng. ù ù, quan tài đi đến đâu, khói đen cuồn cuộn bốc đến đó, ngay cả không gian cũng đều đang chấn động. Cỗ quan tài màu đen xông về phía Diệp Lăng với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Diệp Lăng vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Hắn cầm lấy nguyên thủy kiếm thai, đôi mắt lạnh lùng không mang chút tình cảm. Ầm một tiếng, giống như âm thanh của sắt va chạm vào nhau, cỗ quan tài trực tiếp đụng vào lồng ngực của Diệp Lăng. Hắc Cường lập tức vui mừng, gã vô cùng kích động. Dưới một kích chứa đầy phẫn nộ của gã, cho dù người ở trước mắt này là cường giả thần anh cảnh thì đã sao chứ, lần này hắn không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Muốn trách thì phải trách hắn quá tự đại. Hắc Cường nhe răng cười, nhưng một giây sau nụ cười của gã lập tức trở nên cứng đờ, bởi vì có một luồng ánh sáng từ bên trong quan tài đen phát ra. Ngay sau đó ánh sáng liền đánh gãy cỗ quan tài. Xoảnh một tiếng, cỗ quan tài rơi xuống. Chỉ là cỗ quan tài vốn dĩ chỉnh tề kia này đã bị chém thành hai nửa. Hắc Cường lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn giết ta? Đừng có nói là ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không ra tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà hiện tại, chính bản thân ngươi đã chôn vùi đi con đường sống của mình. À đúng rồi, ta đã quên, ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ, ngươi sẽ phải chết thêm một lần nữa. Diệp Lăng cười nhạt. Gã Hắc Cường ở phía đối diện thì lập tức sửng sốt. Hiện tại gã vô cùng hối hận, hối hận phát điên. Không, xin hãy tha cho ta một mạng. Ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta. Dù sao ta cũng là cường giả độ kiếp hậu kỳ, đi theo ngươi, ngươi nhất định sẽ có chỗ cần dùng đến ta. Thật đó, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Bộ tộc Phi Thiên Cương Thi của ta có tiếng tăm rất lớn, ta thậm chí có thể giúp ngươi nắm giữ toàn bộ chủng tộc. Lời của Hắc Cường khiến cho thánh nữ sửng sốt. Một đề nghị mê người như vậy, Diệp Lăng sẽ cự tuyệt sao? Nếu là cô ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng Diệp Lăng ở đối diện cũng chỉ cười lên ha ha. Hắc Cường thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Xem ra hắn đã không cự tuyệt yêu cầu của gã. Như vậy sau này chỉ cần có một cơ hội, gã liền lập tức làm thịt tên khốn này, hoặc là tìm thời cơ nào đó để hạ độc thủ với hắn. Người biết không, thật ra ta ghét nhất chính là cảm giác phản bội. Bây giờ ngay cả chủng tộc của mình mà người cũng có thể phản bội, huống chi là ta đây. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giữ lại một quả lựu đạn ở bên cạnh mình hay sao? Huống chi tu vi của ngươi cũng quá yếu, quá yếu. Vừa nói, Diệp Lăng vừa chém ra một kiếm, ánh sáng của nhát này đã chiếu rọi cả trời đất, khiến cho con mắt của Hắc Cường và thánh nữ đau nhói. Sau một khắc, đầu của Hắc Cường trực tiếp lăn xuống dưới đất. Bàn tay của Diệp Lăng đè lên lồng ngực của Hắc Cường, tỏa ra sức cắn nuốt đáng sợ. Chẳng qua mấy chốc, hắn đã thôn phệ xong toàn bộ tu vi của gã. Xoạch một tiếng, thân thể của Hắc Cường hóa thành một đống tro bụi bay tán loạn trong gió. Một Hắc Cường cường đại, chỉ cần gã tiến thêm một bước nữa thì liền có thể hy vọng đuổi kịp bước chân của tổ tiên hạn bạt của gã. Thế nhưng bây giờ tất cả đều đã tan thành bọt biển. Thánh nữ nhìn thấy nhát kiếm đáng sợ của Diệp Lăng, trong lòng cô ta âm thầm kinh hãi. Cô ta thật sự sợ rằng hắn giết người đến nghiện, sau đó dùng một kiếm làm thịt cô ta. Kết thúc tập 119.